Ngạo Thế Đan Thần, chương 1755, Cổ Vực Ác Linh. Góc truyện audio.com, GT, Phùng Vũ Khiết cũng trông thấy Trầm Tường cái kia 9 cái huyễn pháp bảo trong lò 3 hạt huyết chói long huyết thánh đan, đây hết thảy đều là nhanh như vậy, nàng không nghĩ tới một mực bị nàng nhiễu loạn tâm thần Trầm Tường ương ngạnh chống cự sau một khoảng thời gian, trong lúc đó sẽ đem long huyết thánh đan luyện chế ra đến đấy. Đây hết thảy giống như là lập tức hoàn thành đồng dạng nhanh, nhanh đến mức Phùng Vũ Khiết phản ứng không kịp nữa. Trừ đó ra, ngưng ra 3 hạt long huyết thánh đan cũng đồng dạng làm cho người khiếp sợ, bởi vì Phùng Vũ Khiết nàng cực hạn của mình cũng chỉ là 2 hạt mà thôi. Phùng Vũ Khiết thu hồi nàng mị hoặc công kích Trầm Tường lập tức dễ dàng rất nhiều, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, 2 lần rồi, Phùng Vũ Khiết đều thua như vậy triệt để, đặc biệt là lúc này đây, nàng còn sử dụng ám chiêu, nhưng đều không thắng được Trầm Tường, nàng có thể nói là bị bại đạp mạnh bôi. Ngươi thắng, Phùng Vũ Khiết cắn cắn môi dưới kiều hừ một tiếng. Hiện tại nàng vẫn còn luyện chế long huyết thánh đan, 2 lần đều là Phùng Vũ Khiết thừa nhận mình bại cho nên mời đến trọng tài cũng không cần làm ra đánh giá. Một lúc lâu sau, Phùng Vũ Khiết mới ngưng đan thành công, nàng mỗi lô đều có thể luyện chế 2 hạt long huyết thánh đan, phẩm chất cũng không tệ, 10 lô cộng lại số lượng so Trầm Tường thiếu đi 10 hạt, đây chính là tương đối lớn chênh lệch. Trầm Tường đến Thần Vũ Thánh Quốc chính là vì trông thấy Tô Mị Giao cùng Bạch U U, hiện tại hắn đã nhìn thấy, nhưng lại đánh bại Phùng Vũ Khiết, có thể nói việc này thu hoạch rất là phong phú. Trông thấy Phùng Vũ Khiết cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sợ, Trầm Tường cười hắc hắc âm thầm cho Phùng Vũ Khiết truyền âm. Đợi qua một thời gian ngắn ta lại cho ngươi thực hiện hứa hẹn. Không cần lo lắng, ta rất ôn nhu đấy. Hừ, có chơi có chịu, huống chi còn có một khế ước, Phùng Vũ Khiết cũng không thể đổi ý, trông thấy Trầm Tường trên mặt cười xấu xa, Phùng Vũ Khiết đã biết rõ đến lúc đó Trầm Tường chắc chắn sẽ không nương tay. Tô Mị Giao cùng Bạch U U vẫn còn tiếp tục ở tại chỗ này, các nàng hiện tại tuy nhiên đã rất mạnh, nhưng còn không cách nào đánh bại Mị Đế, hiện tại các nàng cũng là Mị Đế mục tiêu cho nên bọn họ còn phải ở tại chỗ này tăng thực lực lên. Trầm Tường cùng Lữ Chấn mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu, liền phản hồi U Minh Thâm Nguyên. Tiểu bại hoại, ngươi thật sự muốn đem cái kia Phùng Vũ Khiết cho. Long Tuyết Di Hi cười hì hì lấy, ngươi sẽ không sợ Mị Giao thì các nàng mấy cái mắng chết ngươi. Trầm Tường nói ra, ta không có ngu như vậy, không có thăm dò Phùng Vũ Khiết chính thức chi tiết trước khi ta mới chẳng muốn phanh nàng, bất quá trước khi nàng hấp dẫn của ta thời điểm ta quả thật rất muốn đem nàng ăn thịt. Phùng Vũ Khiết nữ nhân này xác thực rất thần bí, bất quá nàng không là người xấu, ít nhất nàng đối với Mị Giao thì các nàng rất tốt, chỉ có điều có chút nghịch ngợm. Long Tuyết Di cười nói, Trầm Tường vừa trở về không bao lâu, Hoàng Cẩm Thiên, Tề Thí cùng Khương Thánh sẽ đến rồi. Có cái kia băng đế tung tích, hạ lạc không vậy? Trầm Tường sau khi trở về, liền nghẹn lấy nổi giận trong bụng, hắn đã sớm muốn chém giết một hai cái có phần tham dự tiến công Tà Long Táng Địa đế cấp cường giả. Góc truyện audio.com đã có, bọn hắn hiện tại cũng tiến nhập hỗn độn cảnh, nghe nói bọn hắn tại hỗn độn cảnh người ở bên trong truyền về tin tức tại hỗn độn cảnh bên trong xuất hiện một ít gì đó, cho nên bọn hắn đều nhao nhao đuổi tới. Tề Thí nói ra, bọn hắn đều đi hỗn độn cảnh, hiện tại há không phải chúng ta tiến công bọn hắn thời cơ tốt nhất. Long Tuyết Di theo u giao giới bên trong đi ra kinh hỉ nói. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất, bọn hắn sau khi trở về, khẳng định làm tốt bố trí đến phòng ngự ngươi, nếu như chúng ta một khi tiến công bọn hắn thánh quốc, bọn hắn lưu lại lực lượng nhất định có thể ngăn cản chúng ta một thời gian ngắn, sau đó bọn hắn rất nhanh phản hồi. Khương Thánh lắc đầu nói, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, bắt giặc trước bắt vua, không bằng chúng ta cũng tiến vào hỗn độn cảnh, ở bên trong đem cái kia mấy thứ gì đó đại đế nguyên một đám chém, lại trở về xốc hết lên bọn hắn thánh quốc. Hơn nữa, hiện tại hỗn độn cảnh bên trong xuất hiện trọng bảo, nhất định được đi xem, cho dù chúng ta không chiếm được cũng không thể khiến bọn hắn đạt được. Tề Thí cùng Khương Thánh đều đồng ý Hoàng Cẩm Thiên nói. Trầm Tường suy nghĩ một chút gật đầu nói, tốt chúng ta bây giờ hãy tiến vào hỗn độn cảnh, ta cũng muốn vào xem bên trong thần kỳ chỗ. Như vậy hiện tại liền đi đi thôi. Khương Thánh xuất ra hắn cái kia con thuyền ra, mọi người đi vào bên trong, hắn khống chế thuyền rất nhanh phi hành, ly khai U Minh Thâm Nguyên. Các ngươi trong khoảng thời gian này có hay không đi huyền hàn cổ vực bên trong dò xét qua? Trầm Tường hỏi, bên trong có lẽ cất giấu rất nhiều bí mật, ta đi qua, lần kia thiếu chút nữa liền không về được. Tề Thí lập tức nói, mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ. Chuyện gì xảy ra, Long Tuyết Di rất ít bái kiến Tề Thí như vậy sợ hãi qua. Bên trong có rất nhiều lợi hại ác linh, hơn nữa bị phong ấn ở bên trong một cái khu vực ta chớ nhập khu vực kia về sau, đã bị những cái kia ác linh quấn lên, sau đó ta ở bên trong trốn đông trốn tây đã hơn một năm, mới tìm được lối ra trở về, ta ở bên trong có vài chục lần thiếu chút nữa chết đi. Tề thí hồi tưởng lại, lòng còn sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi. Ta hoài nghi những cái, kia ác linh đều là do năm chết ở bên trong đám kia thần minh hóa thành đấy, phi thường lợi hại. Bọn hắn thủ hộ cái kia thần bí khu vực, ta cảm thấy được trong lúc này cất giấu cái gì đó. Khu vực kia cũng bị một cái rất lợi hại thần cấm bao phủ, sau khi đi vào là trở ra, chỉ có điều phi thường khó khăn. Những cái, kia ác linh đều không thể ly khai cái kia thần cấm. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, những cái, kia ác linh phải hay là không cùng dạ ma địa ngục bên trong đồng dạng. Không giống với, dạ ma địa ngục vô cùng yếu, ta một cái tát có thể chụp chết một mảng lớn. Nhưng là huyền hàn cổ vực bên trong những cái, kia ác linh thoáng cái có thể giết chết ta, nếu như không phải mệnh ta đại, ta nói không chừng liền đi địa ngục cơ hội cũng không có. Trầm Tường hỏi, ngươi tại sao phải đi huyền hàn cổ vực, còn không phải bởi vì đoạn thời gian kia có người từ bên trong đào được rất nhiều thứ tốt, đều là một ít thần minh chi giới mới có, hơn nữa ta biết rõ bên trong có giấu rất nhiều có thể làm cho người cường đại đồ chơi, cho nên ta liền độ sâu chỗ nhìn xem, ai biết hỏi. Sẽ, như vậy muốn chết, tề thí hít một tiếng. Cái này đã qua mấy ngàn năm rồi, ta hiện tại cũng không dám lại đi, ngươi nếu như muốn đi lời mà nói. gocchuyenaudio.com Hay vẫn là làm chuẩn bị thật đầy đủ a. Khương Thanh khống chế được thuyền nhỏ, rất nhanh liền bay đến cái kia hỗn độn cảnh cửa vào, bọn hắn vừa mới muốn đi vào thời điểm, tại bọn hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn trở người của bọn hắn dĩ nhiên là Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết biết rõ đây là Khương Thánh thuyền, cũng biết Trầm Tường ở bên trong. Các ngươi chớ vào đi. Phùng Vũ Khiết hô, vì cái gì không thể vào, những cái, kia Thánh Quốc Đế Hoàng cũng đã đi vào tầm bảo rồi, chúng ta không thể lạc hậu nha. Khương Thánh nói ra, ta cũng là vừa mới biết được tin tức cái này hỗn độn cảnh rất nhanh muốn đóng cửa. Đóng cửa về sau, cái này hỗn độn cảnh sẽ hoàn toàn hủy diệt. Phùng Vũ Khiết cau mày nói, cái này có thật không vậy, Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên còn ở bên trong. Trầm Tường lập tức bối rối, Phùng Vũ Khiết lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đem bọn họ ngăn lại, khẳng định không phải nhàn rỗi không có chuyện gì. Ta vừa rồi đã ở bên trong tìm được các nàng rồi, các nàng đã tại phản hồi trên đường. Phùng Vũ Khiết nói ra, không cần quá lo lắng, hiện tại rất nhiều người cũng đã rút khỏi ra, thập đại thánh quốc đế hoàng rất nhanh cũng sẽ ra ngoài, chỉ cần tại người ở bên trong, đều có thể cảm thụ đạt được bên trong cái kia phi thường không ổn định không gian. Cách chương.